Tình sắc dụ hoặc, chương 136, thao hư 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm đờ, o bên trong không đủ ướt át. Tần Mặc cũng không chịu nổi. Hắn lôi ra nửa cái quy đầu. Cúi đầu nhìn chỗ hai người kết hợp. Hoa huy, tê bị căng đến cực lớn. Nếp uốn đều bị căng ra. Có thể là bị kích thích. Thịt non trở nên có chút hồng. Giống như nếu là cắm vào. Nhất định sẽ đem nó căng ra như vậy. Tần Mặc không thể không bội phục. Nhà đầu này, da thịt mềm dẻo. Rõ ràng là cái động nhỏ đến đáng thương. Sao lại có thể đem côn tê hát? Tê hoàn toàn ngậm vào đi. Tiểu huyệt, tự hồ còn chưa có thích ứng lại đây. Thường thường co rút lại. Thường thường rung động. Làm người thật không dễ chịu. Nhìn thịt non đáng thương hề hề. Tần Mặc kêu rên. Dùng sức đè ép về phía trước. A, theo một tiếng hét thảm của nữ nhân, côn tê hát, tê lớn sỏ xuyên qua âm đờ, o, rốt cuộc đỉnh đến đầu rồi. Tiếu dao gắt gao mà bắt lấy then cửa, đầu nhỏ ngẩng, tóc dài ướt lộc cộc, mở ra cửa pha lê, lại lần nữa bị ôm trở lại phía sau. Âm đờ, o không tính là khô cạn, có một chút bôi trơn, chẳng qua loại trình độ này so với dương v, tê thô to ở bên trong có điểm khó khăn. Tần Mặc cúi người về phía trước, ôm hai vú đầy đạn, đem thân thể nhỏ gầy của cô ôm vào trong lòng ngực. A, tiểu huyệt đột nhiên bị sỏ xuyên qua, tiếu dao toàn thân đều mềm. Ở dưới hóc môn nam nhân mãnh liệt, cô mới chậm rãi phản ứng lại đây. Mặc thiếu, từ từ, chờ một chút, đôi tay tiếu dao bao trùm ở trên tay to của Tần Mặc. Muốn xoa xoa vú mình, Tần Mặc cũng không có buông tay. Dương V, T đã cắm vào cũng không có ý tứ muốn lùi bước. Hắn đem nữ nhân mềm mại như nước ôm vào trong lòng ngực. Hai tay bắt đầu chơi đùa cặp vú đầy đạn. Khung xương mảnh khảnh này. Cư nhiên có thể đỡ được đôi vú lớn như vậy. Nếu không cảm xúc hoàn toàn không thành vấn đề. Tần Mặc thật đúng là hoài nghi hai vú này có phải là hàng silicon hay không? Ân. A, đầu V, bị lòng bàn tay đầy vết chai của nam nhân xoa xoa. Cảm giác thật mau liền tới rồi. Thoải mái, Mặc thiếu, lại dùng lực, mạnh mẽ một chút. A, tiếu dao dựa vào ở trong lòng ngực nam nhân. Nhẹ giọng dâm đãng kêu. Cảm giác thoải mái trong thân thể càng đậm. Cô chậm rãi vặn vẹo thân thể. Hoa huy, tê gắt gao mà bọc dương V, tê. Nhẹ nhàng cọ sát. Chỉ chốc lát sau, D, M thủy cũng chậm rãi từ bốn phương tám hướng. Xoa dịu nơi hai người kết hợp. Ân, Mặc thiếu, A, sướng. Trong lòng ngực là một tiểu gia hỏa mềm như bông. Không ngừng ở trên ngực nam nhân cọ sát. Dương V, T Tần Mặc lại lớn một vòng. Bên trong âm đờ, O có vô số cái miệng nhỏ. Cũng càng ngày càng dùng sức liếm mút côn tê hát. Tê lớn mút đến mỗi một cái thần kinh. Đại khái qua thời gian một phút đồng hồ. Tần Mặc dùng sức ở trên đầu V, nữ nhân cắn cắn một phen. Ôm cô đi phía trước nửa bước. Trực tiếp đem tiếu dao đè ở trên pha lê. A, cảm giác đau đớn ở trên vú chưa kịp truyền lên thần kinh. Dương V, tê bên trong âm đờ, o vừa ra bên ngoài. Lại hung hăng mà cắm vào đi. A, chậm, chậm. Không để ý tới nữ nhân còn ý kiến nhiều như vậy. Tần Mặc bắt lấy mông cô. Dùng côn tê hát. Tê lớn nhắm ngay hoa huy. Tê nữ nhân. Bắt đầu đóng cọc mà va chạm. A, Mặc thiếu. Ân, chậm. Côn tê hát. Tê, rất lớn. Ân, chậm một chút. Tôi chịu. Không được. A, Mặc thiếu. Quá, nóng. A, chậm một chút. Ân. Từng sợi dây thần kinh trong âm đờ, o, bị mỗi trận đánh sâu vào. Tiếu dao có chút ăn không tiêu. Đặc biệt là dùng tư thế như vậy. Cô bị nam nhân ôm hơn phân nửa người. Cơ hồ chỉ có mũi chân là chấm đất. Trừ bỏ đôi tay còn có thể bắt lấy then cửa. Toàn thân cũng không có một chút sức lực nào. Vì mọi người ủng hộ quá nhiệt tình. Để không phụ lòng, mình sẽ đăng 2 ngày 1 chương cho đến khi có thông báo ôn thi nha. Chúc buổi tối vui vẻ, yêu thương, cách chương.